Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09. Ta là As. Thiểu năng trí tuệ trí. 2/5. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. 09. Ta là As. Thiểu năng trí tuệ trí. Lên đi. Caterpie. Nhìn thấy Pichu trong nháy mắt, As nội tâm chiến đấu chi hồn liền bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Nhưng bây giờ trong tay hắn chỉ có 2 cái Pokemon. Pikachu hiện tại còn không nghe sai khiến. Chỉ độn Caterpie khi nhìn đến. Đẳng cấp chỉ có LV. Một Pichu về sau cũng đồng dạng bắt đầu hưng phấn. Cho tới nay đều là nó bị các loại Pokemon khi dễ. Hôm nay cuối cùng có thể khi dễ một cái yếu gà. Caterpie hưng phấn hướng Pichu tới gần. Nghe được động tĩnh, Nanoha trực tiếp thoan đi ra. Ôm lấy Pichu đồng thời. Một cước đem Caterpie đạp bay. Caterpie trực tiếp đập vào Ash trên mặt. Keng, ngài Pichu vượt 5 cấp chiến đấu đạt được thắng lợi. Cộng 120 XP. Trước mắt đẳng cấp là LV. 4. Người cái này hồn đạm muốn đối ta Pichu làm cái gì? Nanoha tức giận nói. Ếch, ta là tới lấy Palit Thao As. Ta muốn cùng ngươi đến một trận Pokemon ở giữa chiến đấu. As ôm Pikachu hưng phấn nhìn xem Nanoha. Đây chính là ngươi khi dễ nhà ta Pichu lý do sao? Ta cho ngươi thêm một lần tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Nếu như Pichu, đại lão, đi lên bàn hắn. Pichu đứng tại Nanoha bả vai. Đối As cùng Pikachu làm ra mặt quỷ. Pichu, nguyên lai không phải Pikachu à. As móc ra Pokemon đồ giám tra được tư liệu. Nanoha thầm nghĩ, không hổ là thiểu năng trí tuệ cái kia trí à. Nếu như không là nhân vật chính quang hoàn, thật không biết ngươi là thế nào sống lâu như thế. Pikachu đột nhiên nhảy đến trên mặt đất, đi vào Nanoha trước mặt. Nhìn xem Nanoha trên bờ vai Pichu. Pikachu tương đương, tốt nhỏ nhỏ không điểm a. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Bì bì tương đương, thấy không, đây là nhà ta đại lão. Ngươi còn là theo chân ta lăn lộn đi, ta bảo kê ngươi. Pichu hai tay khoanh, 45 độ ngẩng đầu, dáng vẻ đó siêu túm. Pikachu, ngoặc kép. Là ta bảo kê ngươi. Bì bì, bì bì, ngoặc kép, ta bảo kê ngươi. Ta bảo kê ngươi, Pikachu, ngoặc kép, ta tức giận, thật đáng yêu a. Vừa mới tỉnh ngủ đã nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa cãi nhau. Ryoko bị manh ra một mặt máu, tiếp xuống ra mặt dày As, tựa như theo đuôi đi theo tại Nanoha phía sau bọn họ. Ryoko, muốn hay không cùng ta đến một trận Pokemon ở giữa quyết đấu? Ta Pikachu siêu lợi hại. Ryoko đạp vào Pokemon thầy huấn luyện con đường. Càng nhiều nguyên nhân là muốn kiến thức chỗ có đáng yêu Pokemon. Đối với thiểu năng trí tuệ nhi đồng phát ra khiêu chiến, Ryoko là mắt điếc tai ngơ. Ôm củ vòi con rùa đi ở trước nhất. Ai hắc, các người nhìn nơi đó. Tốt nhiều Pokemon a. As hưng phấn nói, trên một cây đại thụ treo đầy sắt sắc côn. Đây là Bidro căn cứ. Còn không đợi Nanoha nhắc nhở, As thật hưng phấn ném ra Pokemon cầu. Đi thôi, Caterpie, ong ong, ngoặc kép, tiểu tử này tại kiếm chuyện. Các huynh đệ cùng một chỗ bàn hắn. Vừa mới kiếm ăn trở về Bidro. Thành quần kết đội hướng Nanoha bọn hắn đuổi đi theo. Nhìn thấy này tấm tư thế, As cũng biết mình gây ra đại họa. Ôm lấy Pikachu vắt chân lên cổ mà chạy. Chạy cái gì a? Nanoha hô, bọn này Bidro đối với As nhóm tới nói là nguy hiểm chí mạng. Nhưng ở trong mắt Nanoha nhưng đều là di động kinh nghiệm bao. Pichu là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Đứng tại Nanoha trên bờ vai khoa tay múa chân. Hỏa hộn ca tông, hào hỏa cầu thuật, Gokakyu no Jutsu. Một đoàn cự hình hỏa diễm từ Nanoha miệng bên trong phun ra. đối diện đụng phải Bidro quân dê. Ken, này sử dụng hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu, đánh bại Bidro. Ngài Pichu thu được cộng 120 XP, trước mắt đẳng cấp LV 6, chút ít Bidro bởi vì cánh bị thiêu đốt không cách nào phi hành. Số lượng càng nhiều Bidro tiếp tục hướng Nanoha công kích. Phong độn Fulton, đại đột phá. Cao áp khối không khí hình thành một cỗ gió mạnh. Để bình ổn phi hành, Bidro lung lay sắp đổ. Đột nhiên có một cái Bidro từ Nanoha sau lưng phát động đánh lén. Song châm mãnh liệt đâm về Nanoha phía sau lưng. Đã sớm phát giác được, Nanoha nhẹ nhõm quay người. Đối gặp thoáng qua Bidro phun ra một đoàn hào hỏa cầu Gogakyu. Chiến đấu tiếp tục giảm quân số để Bidro bắt đầu bất an. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều Bidro kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên khởi xướng tiến công. Ken, ngài Pichu quan sát ngài chiến đấu. Cộng 56 XP, trước mắt đẳng cấp LV 7, Ken. Ngài Pichu quan sát ngài chiến đấu, cộng 76 XP, trước mắt đẳng cấp LV 8, Ken. Ngài Pichu quan sát ngài chiến đấu, cộng 123 XP, trước mắt đẳng cấp LV 9, làm chakra tiêu hao không sai biệt lắm về sau. Nanoha lưu lại một đạo phân thân hấp dẫn hỏa lực, mình thì chuồn mất. Pichu chỉ là đứng tại trên bả vai hắn vì hắn động viên. Cọ đến kinh nghiệm để nó trực tiếp lên tới LV 12. Trong chiến đấu, Nanoha cũng không có quên đem bị đánh tàn phế Bidro thu vào hệ thống cung cấp Pokebo bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục